Nạp thiếp ký 3, chương 168, hành thích ôn tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Giai Âm ngẫm nghĩ, kể tai Mạnh Thiên Sở dùng thanh âm hầu như không thể nghe thấy nói, sư phụ thiếp có luyện một loại đơn dược gọi là quy tức hoàn, có thể khiến hô hấp và nhịp mạch của người giảm đến mức tối thiểu, khiến đối với người ngoài thì kẻ đó chẳng khác gì chết chờ khi cùng ôn tuyền ở chỗ riêng tư rồi, chàng giết hắn, ngụy tạo thành tình trạng người ngoài tiềm nhập vào giết người, sau đó uống loại thuốc này giả chết, chờ cứu viện. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ. Thật không? Tả Giai Âm dùng môi hồng bịt miệng hắn lại, đưa tay ra hiệu kỳ ý nhỏ tiếng. Mạnh Thiên Sở hút đôi môi thơm của nàng, tiếp đó cắn nhẹ lên đầu lưỡi nàng. Tả Giai Âm ư một tiếng, rút đầu lưỡi về, chép chép miệng vung nắm tay nhung đấm nhẹ vào gò ngực rắn chắc của hắn, trách. Dám cắn thiếp, hừ, Mạnh Thiên Sở cười cười, tiếp đó thần tình âm trầm trở lại. Biện pháp này thì rất tốt, chỉ là bọn chúng không nhất định phải tin, nói không chừng đâm thêm vài đao vào thi thể của ta, lúc đó chết chắc. Tả Giai Âm áp sát người hắn, hạ giọng nói. Không đâu, chàng tốt nhất là hạ độc giết chết ôn tuyền, bản thân cũng giả vờ trúng độc cho dù là bọn chúng hoài nghi, nhưng nhân vì nhìn không ra chàng chết giả, cho dù có hoài nghi trong ấy có trò gì cũng sẽ không chưa tra rõ mà hạ thủ chém đâm thi thể. Cho dù bọn chúng không chém đâm thi thể cũng sẽ để thi thể ở chỗ nào đó trong phủ canh gác nghiêm ngặt chờ tra xét cho ra, ta cuối cùng cũng chạy không thoát. Canh thi thể dù sao cũng lơi lỏng hơn canh người nhiều. Chỉ cần chờ thiếp ra, sẽ nhất định có thể cứu chàng. Đến lúc đó thì chúng ta có thể lại ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở hơi trầm ngâm, nàng nói không sai, cố gắng hết sức dù sao cũng hơn là bó tay chờ chết. Cứ án chiếu theo biện pháp của nàng mà làm thôi. Vì nàng, vì hài tử tương lai của chúng ta nhất định sẽ giết ôn tuyền. Quá tốt rồi, Tả Giai Âm ôm cổ Mạnh Thiên Sở, hôn hắn một nụ hôn thật sâu. Chuyện không thể chần chờ, chúng ta lập tức hành động. Nói xong định ngồi dậy. Không cần gấp, Mạnh Thiên Sở đem người đè nàng xuống dưới. Đêm nay là đêm đầu tiên động phòng hoa trúc của chúng ta. Có câu lương thần mỹ cảnh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ta còn muốn nữa. Dạ, Tả Giai Âm gật đầu, nằm ngửa ra chờ Mạnh Thiên Sở xâm nhập, không ngờ Mạnh Thiên Sở cười giặc nói khẽ bên tai nàng. Lần này ta muốn nàng chủ động, thiếp, chủ động, ừ ta muốn làm đại lão gia một chút, để nàng phục thị ta. Chấm, cái đó thiếp thân không biết đâu, a ta dạy nàng mà. Nàng cứ làm theo lời ta nói là được, không cho phép nói không, rõ chữa. Nhưng mà, không nhưng mà gì hết, Mạnh Thiên Sở nhấn mạnh, chiếu theo lời ta mà làm, cũng không được phản kháng. Dạ, Tả Giai Âm ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng giọng nói hơi ảm đạm. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở đem toàn bộ chiêu thức này nọ đã xem biết trước khi xuyên Việt tới đây đều dùng qua hết, mỗi một tư thế mới đều khiến Tả Giai Âm e thẹn khó chịu, nhưng không dám phản kháng, cứ một mực nghe lời hắn chỉ huy, khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Mạnh Thiên Sở không biết vân vũ mây mưa trên người Tả Giai Âm bao lâu, cho đến khi ngoài cửa trở trắng nhờ trời bắt đầu ửng sáng mà hai người vẫn còn ôn nhu triền miên, không chịu rời nhau. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói cất lên. Mạnh gia, lương thần mỹ cảnh đã qua rồi, cần phải ra quyết định đi thôi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới đáp ứng. Nghe rồi, chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Tả Giai Âm co cứng chụp giữ chặt Mạnh Thiên Sở, run giọng nói. Tướng công, đừng có lo mà ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta. Ngoài cửa tiếng bước chân từ từ rời xa. Mạnh Thiên Sở vừa định ngồi dậy, nhưng bị Tả Giai Âm ôm chặt, nàng nói. Tướng công, thêm lần nữa nhé. Thiếp thân muốn, tiếp đó ngồi dậy, cúi người hé cái miệng nhỏ vườn yêu cầu em của Mạnh Thiên Sở, rồi dụng tâm hôn hít. Sau khi đến mức rút kiếm dương cung, Mạnh Thiên Sở lại tung người áp nàng dưới thân, vừa ôn nhu vừa thô dã tiến nhập vào thân thể nàng. Lần này, Tả Giai Âm không nhắm mắt mà nhất mực nhìn Mạnh Thiên Sở, nhìn mỗi động tác của hắn trên người nàng, phảng phất như muốn nhớ hết mọi thứ, cho đến khi Mạnh Thiên Sở đem mầm yêu thương dưới vào nội thể nàng, bấy giờ mới ôm chặt hắn, sụt sùi khóc. Hai người mặc y phục xong, Tả Giai Âm móc từ trong lòng ra một bình sứ tím nhỏ, chút ra một hoàn thuốc cũng màu tím. Tướng công, đây là quy tức hoàn, có thể khiến người trong vòng 3 ngày tiến vào trạng thái giải tử, 3 ngày sau sẽ tự nhiên tỉnh lại. Chàng bỏ độc chết ôn tuyền xong, hãy uống liền một viên, chờ thiếp đến cứu chàng. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng đầy lệ, xinh đẹp muôn phần. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu tiếp lấy hoàn thuốc đó, nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thành công, chúng ta đi thôi. Thần tình Tả Giai Âm ảm đạm hẳn đi, vụt cái câu cổ hắn, hôn hắn một nụ hôn dài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếp đó Tả Giai Âm bỏ hắn ra, truyền thân rút chốt cửa, định mở cửa phòng lúc này cũng đã mở khóa chốt ngoài, chợt Mạnh Thiên Sở từ phía sau ôm chặt nàng, kéo nàng quay lại, lần nữa hôn nàng thật sâu.